Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, Phương lão sư nhà. Đêm rất yên tĩnh, Phương Ngọc Tuyết ở phòng ở tại một chỗ gọi là nhìn sông biệt uyển cấp cao khu dân cư. Cho nên từ nhà để xe đi lên về sau, một đường cũng đều là yên tĩnh. Lâm Diệp dẫn theo đồ ăn cho mèo cùng mèo cát, theo sát tại Phương Ngọc Tuyết phía sau cái mông, ngồi lên thang máy. Phương lão sư ở tại cái tiểu khu này, thật có tiền. Cái này nhìn sông biệt uyển, có thể nói xem như Kiến An thành phố số 1 số 2 cấp cao cư xá. Mặc kệ Phương Ngọc Tuyết là mướn vẫn là mua, đều tuyệt đối không phải là nàng làm lão sư cái kia mấy ngàn khối tiền một tháng tiền lương có thể gồng gánh nổi. Lại nghĩ tới đến vừa mới Phương Ngọc Tuyết lái xe, Lâm Diệp ngay từ đầu còn không có nhận ra. Về sau lên xe nhìn thấy bên trong khống chế một cái cự đại điện tử thao tác màn hình mới biết được. Đây là một cái gọi là đặc biệt tư kéo tinh khiết chạy bằng điện kiệu chạy. Liền là thấp nhất phối cũng là 7-80 vạn cất bước. Đô đô, đừng sợ, mụ mụ lập tức liền mang ngươi về nhà rồi. Tại dọc theo con đường này, tình thương của mẹ tràn lan. Phương Ngọc Tuyết đã trở thành thành công bản thân rêu rao thành mèo con đô đô mụ mụ. Dưới thang máy, đến một tầng 4, Phương Ngọc Tuyết liền vội vội vàng vàng cởi giày trước tiên đem đô đô ôm đi vào. Sau đó mới quay đầu đối phía sau Lâm Diệp nói ra. Lâm Diệp, dép lê ở bên cạnh trong ngăn tủ. Người trước tiên đem mèo cắt cùng đồ ăn cho mèo đặt ở cạnh cửa bên trên. Được rồi, Phương lão sư. Lâm Diệp cũng là lần đầu tiên đi đến cao đường như vậy nhà ở cư xá. Mở cửa, bên trong sửa sang cùng đồ dùng trong nhà rõ ràng xem xét cũng không phải là bình dân giai tầng. Tiêu chuẩn, nhất là trong phòng khách như vậy một đài 80 tấc lớn màn hình tinh thể lỏng cùng ghế salon bằng da. Thật, không liền có thể nhìn thấy. Cẩn thận từng ly từng tí từ nhập môn cửa trước trong tủ giày. Xuất ra một đôi dép lê. Lâm Diệp nhìn xem đã cùng đô đô ở trên ghế salon chơi đùa lên Phương Ngọc Tuyết. Xấu hổ đến có chút không biết làm sao ngồi dậy, mà lại đi tới mới phát hiện. Bên trong đặc biệt lớn, to nhìn liền có 4 cái gian phòng hơn 140 phẳng. Còn có cái xoay tròn trên bậc thang đi, lại còn là lót phục thức. Cái kia, Phương lão sư, ngươi nhìn, đem những này mèo cắt bồn đặt ở vị trí nào tương đối tốt a? Lần này, Lâm Diệp mới xem như lý giải. Vì cái gì vừa mới mua mèo cắt bồn thời điểm, Phương Ngọc Tuyết muốn một hơi mua 3 cái. Người bình thường trong nhà, thả 2 cái mèo cắt bồn đoán chừng liền ngại chiếm chỗ. Lại càng không cần phải nói là 3 cái. Thế nhưng, đối với Phương Ngọc Tuyết cái nhà này, Lâm Diệp muốn nói là, chỉ sợ 3 con mèo cắt bồn còn chưa đủ. Dù sao cũng là có 2 tầng đó a. 3 con mèo cắt bồn. Lâm Diệp, ngươi tại phòng ta, cũng chính là ngươi bên tay phải gian phòng thứ nhất thả một cái. Sau đó là phòng khách thả một cái. Còn có một cái, giúp ta thả lên trên lầu đi. Cùng đô đô chơi đến chính đầu nhập Phương Ngọc Tuyết cái này mới phản ứng được, trong nhà còn có một người đâu. Bất quá, rất kỳ quái chính là, luôn luôn đối với người ngoài tới nhà so sánh phản cảm Phương Ngọc Tuyết. Vậy mà mảy may cũng không có đối Lâm Diệp vào nhà cảm thấy có gì không ổn. Có lẽ, từ chủ quan trên tâm lý, Phương Ngọc Tuyết cũng chỉ là đem Lâm Diệp xem như học sinh của mình mà thôi. Phương lão sư phòng ngủ. Vậy trong này há không phải liền là Phương lão sư khuê phòng. Lúc đầu cảm thấy không có gì Lâm Diệp, cầm lấy mèo cắt bồn mở ra gian phòng thứ nhất môn về sau, liền nhịn không được nhịp tim càng lúc càng nhanh ngồi dậy. Đập vào mắt chính là một vòng đáng yêu màu hồng phấn. Cả phòng phảng phất là công chúa pháo đài giống như. Cái này phòng ngủ chính rất lớn. Ở giữa để đó một chương có màn trướng giường lớn. Cái giường này liền là Phương lão sư ban đêm ngủ. Thơm quá. Trong phòng đều là Phương lão sư trên người loại kia mùi thơm. Lâm Diệp có chút như dẫm trên băng mỏng đi vào, nhìn quanh bốn phía một cái, nhìn xem đem mèo cắt bồn thả ở nơi nào cho thỏa đáng lúc. lại là đột nhiên nhìn thấy áo khoác tủ vậy mà không có đóng. Bên trong treo một kiện vừa một kiện, đều là Phương Ngọc Tuyết bình thường mặc quần áo. Thậm chí còn có thật nhiều là Lâm Diệp căn bản cũng không có nhìn thấy Phương Ngọc Tuyết xuyên qua. Những cái kia có chút gợi cảm vừa hưu nhàn quần áo, càng làm cho Lâm Diệp cảm thấy mặt đỏ tới mang tai cùng có chút khó chịu là, có một cái ngăn kéo vậy mà cũng không có đóng lại. Bên trong để đó đều là Phương Ngọc Tuyết nhất tư mật đồ lót. Không thể nhìn, không thể nhìn. Lâm Diệp, ngươi chẳng qua là đến giúp Phương lão sư thả mèo cắt bồn. Cái gì khác cũng không thể làm, cái gì cũng không thể nhìn. Chấm ngoặc kép, nội tâm thật sâu tự trách Lâm Diệp, tranh thủ thời gian thu hồi chính mình không thành thật ánh mắt. Nhanh chóng bày đặt hảo mèo cắt bồn về sau, liền từ Phương Ngọc Tuyết trong khuê phòng trốn tới. Ngay sau đó, Lâm Diệp vừa ở phòng khách cùng trên lầu bày đặt hảo mèo cắt bồn. Thế nhưng trong đầu của hắn ở trong lại một mực vung đi không được chính là Phương Ngọc Tuyết trong khuê phòng những cái kia tình cảnh hình ảnh. Nhất là, Lâm Diệp biết không tự giác tưởng tượng thấy Phương Ngọc Tuyết ngủ ở cái kia trên một cái giường. Hình ảnh, cùng với mặc vào những cái kia gợi cảm quần áo vừa biết là cái dạng gì. Lâm Diệp, ngươi tới đây một chút, nhìn xem những này đồ ăn cho mèo. Ta về sau muốn làm sao làm ra lấy. Phương Ngọc Tuyết rất tự nhiên gọi về. Lâm Diệp liền vội vàng từ trên lầu chạy xuống. A, Lâm Diệp, mặt của ngươi làm sao hồng như vậy? Là trong nhà quá buồn bực quá nóng a? Muốn hay không mở điều hòa? Phương Ngọc Tuyết thấy thế, hỏi, mà lại, đoán chừng là vừa mới Lâm Diệp đi lên lầu thả mèo cắt bồn thời điểm. Phương Ngọc Tuyết vậy mà trở về phòng thay đổi một thân so sánh khinh bạc ở không trang phục bình thường, vừa vặn, chính là vừa mới Lâm Diệp tiến gian phòng chỗ chú ý những cái kia quần áo ở trong một bộ. Cái này thì càng khó lường á. Nhìn thấy Phương Ngọc Tuyết ăn mặc cái này một thân khinh bạc quần áo thoải mái, Lâm Diệp trong đầu vậy mà không tự giác suy nghĩ tượng nàng vừa mới trong phòng thay quần áo hình ảnh. Không có, không có chuyện. Phương lão sư, ta chính là chạy lên chạy xuống vận động, mặt tự nhiên là điểm đỏ. Lâm Diệp tranh thủ thời gian giải thích nói. Sau đó từ Phương Ngọc Tuyết trong tay tiếp nhận đồ ăn cho mèo, liền bắt một nhỏ đem mèo bánh bích quy đặt ở đô đô chuyên dụng bát cơm bên trong. Dặn dò, Phương lão sư, ngươi về sau mỗi ngày đi ra ngoài trước đó, liền thêm như thế một nhỏ đem mèo bánh bích quy đặt ở trong chén cho đô đô liền tốt. Ngàn vạn không thể thả quá nhiều. Chấm ngoặc kép. Nào có thể đoán được, Lâm Diệp cái này vừa mới dứt lời, chính tại trên mặt đất cùng một chút mèo đồ chơi vui chơi mèo con đô đô lập tức liền không đáp ứng. Phốc thử chạy tới, nhe răng trợn mắt hướng về phía Lâm Diệp kêu lên, mèo ô, mèo ô, như vậy một nhỏ đem mèo bánh bích quy, đô đô mới không đủ ăn đâu, đô đô muốn bao nhiêu, phải nhiều hơn mèo bánh bích quy, chấm ngoặc kép. Phương Ngọc Tuyết thấy thế, cũng là nhịn không được che miệng cười nói. Lâm Diệp, ngươi xem một chút, liền như thế một điểm mèo bánh bích quy, khẳng định không đủ đô đô ăn. Nếu không, nhiều một chút, hoặc là, ta thẳng thắn chỉnh túi đều mở ra. Đô đô đói liền chính mình sẽ đi ăn á. Nghe xong lời này, Lâm Diệp là kiên quyết phản đối nói. Không được, tuyệt đối không được, Phương lão sư. Người chỉ sợ là không biết, giống như con mèo là không biết khống chế chính mình ẩm thực. Nếu như ngươi đem tất cả đồ ăn cho mèo đều mở ra đặt ở cái kia, chỉ sợ nó liền sẽ một mực ăn một mực ăn một mực ăn. A, Phương Ngọc Tuyết há to mồm. Mà lại, chúng ta cái này đô đô vẫn là một con quýt mèo đâu. Lâm Diệp bất đắc dĩ buông tay nói. Quýt mèo, cái này có vấn đề gì a? Phương Ngọc Tuyết càng thêm không hiểu hỏi. Lâm Diệp lại là cười ha hả nói ra. Ta cũng là từ trên mạng xem ra. Tất cả mọi người nói, 10 cái quýt mèo 9 cái béo, đâu? Ý tứ này nói là, quýt mèo đặc biệt dễ bị mập, cho nên càng phải khống chế tốt nó ẩm thực. Phương Ngọc Tuyết có chút nghe hiểu. Đúng, vì để đô đô bảo trì hảo dáng người. Bởi vậy, cho đô đô mỗi ngày ăn cái này một thanh hẳn là liền đủ. Lâm Diệp không nhìn Đô Đô tại trên mặt đất. Dương Nanh múa vuốt meo ô kêu to. Rất khẳng định nói ra. Thế nhưng, Phương Ngọc Tuyết lại là đau lòng. Yếu ớt nói, cũng không trở thành đi. Ăn nhiều một chút, hẳn là béo không bao nhiêu. Lại nói, 10 cái quýt mèo 9 cái béo. Còn không có một cái là ngoại lệ a. Phương lão sư, hoàn toàn chính xác, còn có một cái là so sánh ngoại lệ. Lâm Diệp vừa cười vừa nói, hoàn chỉnh là 10 cái quýt mèo 9 cái béo, còn có một cái đặc biệt béo. Cho nên, ta càng không muốn nhà chúng ta Đô Đô trở thành cái kia một ngoại lệ. Phốc, Phương Ngọc Tuyết nhịn không được bật cười. Tại Lâm Diệp như thế có lý có cứ thuyết phục phía dưới, Phương Ngọc Tuyết đành phải hứa hẹn biết tận lực khống chế tốt Đô Đô ẩm thực. Phương lão sư, đã Đô Đô đều thu xếp tốt, cái kia, thời gian cũng không còn sớm, ta liền đi về trước. Lâm Diệp cảm thấy mình tại Phương Ngọc Tuyết trong nhà đợi đến đã trở thành đủ lâu, tuy là trong nội tâm có như vậy một tia không bỏ, nhưng vẫn là chủ động cáo từ nói. Tốt, vậy ta đưa tiễn ngươi. Chấm ngoặc kép. Phương Ngọc Tuyết cũng không có lưu Lâm Diệp, hướng thẳng đến cửa ra vào đi cho Lâm Diệp mở cửa. Nhưng ngay lúc này, điện thoại di động của nàng vang lên. Không có chuyện, Phương lão sư, người đừng tiễn ta, nghe đi, chính ta nhận ra đường, biết trở về. Lâm Diệp nghe đến chuông điện thoại di động, liền hướng về Phương Ngọc Tuyết khoát khoát tay nói ra. Sau đó vừa hướng về không nguyện ý đưa cho hắn tiễn đưa mèo con Đô Đô phất phất tay kêu lên. Đô Đô, ta nhưng muốn đi, nhanh nói với ta câu gặp lại. Mèo ô, Đô Đô không biết ngươi, ngươi cái này hỏng bạc. Đô Đô lại là rất cao ngạo nghiêng đầu đi, cho Lâm Diệp một cái vương chi miệt thị. Lâm Diệp nhìn xem nó cái này nhưng thù dai bộ dáng, cũng là vui lòng thẳng thoải mái. Trong nội tâm cũng có chút không nỡ, nói thầm nếu là cha mẹ nguyện ý chính mình nuôi sủng vật tốt biết bao nhiêu nha. Thở dài, Lâm Diệp liền hướng về cửa ra vào đi đến. Phương Ngọc Tuyết thì là một bên cho Lâm Diệp phất tay gặp lại, một bên nhận gọi cuộc điện thoại. Uy, mẹ, chuyện gì? Ta không phải là nói cho ngươi, ta không đi ra mắt, là nam nhân kia chỉ định. Không có ý tứ, vậy ta càng thêm sẽ không đi. Chấm ngoặc kép, Phương Ngọc Tuyết nhận gọi cuộc điện thoại về sau, tâm tình liền trong nháy mắt trở nên không kiên nhẫn cùng táo bạo ngồi dậy. Thậm chí bắt đầu hướng về phía điện thoại bên kia hống. Mẹ, ta lại nói cho ngươi một lần cuối cùng. Ta không biết trở về. Ngươi không thể rời bỏ nam nhân kia. Thế nhưng ta là tuyệt đối sẽ không thừa nhận hắn là cha ta. Mãi mãi cũng không biết. Mà lại, cũng mời ngươi nhớ kỹ, ta là Phương Ngọc Tuyết, ta là theo họ ngươi Phương, không họ Triệu, bọn hắn Triệu gia không có quyền lợi an bài hôn nhân của ta. Cái gì? Không có bạn trai liền nhất định phải đi ra mắt à? Mà lại, chấm ngoặc kép, Phương Ngọc Tuyết hoàn toàn là tại nổi nóng. Sau khi nói đến đây, ngắm một chút vừa đi ra khỏi cửa đang đợi thang máy Lâm Diệp, lập tức lời nói xoay chuyển. Mà lại, ai nói ta không có bạn trai? Mẹ, bạn trai ta bây giờ đang ở ta trong phòng. Ngươi có tin ta hay không hiện tại lại để cho hắn nghe nói cho ngươi. Vừa nói xong lời này, Phương Ngọc Tuyết liền đưa di động ống nói lấy tay cho che. Sau đó hướng về lập tức liền muốn đi tiến thang máy Lâm Diệp chiêu kêu lên. Lâm Diệp, chờ một hồi, trở về, PS. Mọi người muốn kiên trì phát triển mỗi ngày cho lửa ca quyển sách này Trung Hoa truyền thống Mỹ Đức. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.